Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế rồi đấy, đành phải nhốt cậu trong nhà không ra ngoài được rồi. Tiểu Lý lắc đầu. Dạ không ra được cũng không sao. Dù sao cháu cũng không có việc gì, chỉ cần gọi điện về nhà là được. Nhưng mà ổ khóa này cũng không chịu được bao lâu, nhiều nhất một tiếng đồng hồ. Họ sẽ tìm thợ khóa, mở khóa là vẫn vào được thôi. Ông Trình sắc mặt nghiêm túc. Muộn một giờ là một giờ, dù gì cũng có thể tranh thủ chút thời gian. Ông quay lại dặn dò bà Trình. Mẹ nó này, bà đem cái chìa khóa trong túi Mai Tây lấy ra, vào phòng ngủ của Mai Tây, lấy các giấy tờ quan trọng với tài liệu để cẩn thận vào trong túi bảo quản lại đi. Bà Trình theo lời đi vào phòng ngủ, lấy những đồ quan trọng như giấy tờ nhà đất, giấy kết hôn, giấy gửi tiền tiết kiệm, trang sức để vào túi sách mang theo bên người, khóa kỹ ngăn kéo và đưa chìa khóa cho ông Trình. Ông dặn dò bà, ý tứ của Mai Tây chắc chắn là muốn giữ các tài liệu quan trọng trong tay. Bà chắc chắn không còn gì sai sót đấy chứ. Bây giờ nếu không cẩn thận suy tính, sau này nếu muốn tranh quyền chủ động hẳn là không dễ dàng đâu. Bà Trình mở túi cho ông Trình kiểm tra. Đây, những thứ quan trọng có thể tìm thấy tôi cất rồi, chắc là không có gì quên đâu. Lúc này tiếng mở cửa bên ngoài biến thành tiếng phá cửa. Bà Lục bắt đầu nguyền rủa. Con chó Trình Mai Tây, đồ tiện nhân này, mày giả chết giả vờ cũng quá giống đấy. Lừa cả nhà chúng tao đấy à? Bây giờ nhà của chúng mày cũng không phải người tốt, chạy tới đây chiếm nhà con của tao. Bà Trình bên trong nghe tiếng chửi bậy của bà Lục, đang xúc động muốn cãi lại bị ông Trình kéo. Tôi chẳng phải dặn bà đừng có xúc động ư? Giờ chúng ta lấy được những thứ quan trọng rồi, cửa nhanh chóng bị bọn họ phá. Bà nhanh chóng tìm giấy chứng nhận tốt nghiệp các loại của Mai Tây rồi cất đi. Ông Trình lập tức chuyển ánh mắt sang Tiểu Lý. Mấy thứ này chúng tôi cầm không tin tưởng lắm, có thể nhờ cậu tạm thời giữ hộ được không? Tiểu Lý có chút chần chờ. Những thứ này giao cho cháu bảo quản không thích hợp lắm đâu, đều là đồ quan trọng của tổng giám sát Trình, nhỡ đâu đánh mất thì phiền toái lắm ạ. Ông Trình thành thật nói. Căn cứ ánh mắt nhìn người nhiều năm nay của chú, chỉ dựa vào những lời này của cậu hôm nay cũng sẽ không làm chuyện làm Mai Tây thất vọng. Hiện giờ tình huống khẩn cấp, cô chú sẽ đưa những thứ này cho cậu. Cậu không biết tính tình người nhà họ Lục, bọn họ nếu biết những giấy tờ này trên người chúng tôi thì sẽ tới cướp đi thôi. Bà Trình đem tất cả mọi thứ cất vào một chỗ đưa cho Tiểu Lý. Tiểu Lý nhận lấy, cất vào ba lô của mình, trịnh trọng hứa hẹn với ông Trình. Chú à, chú đã tin tưởng cháu, cháu sẽ bảo quản tốt đồ của tổng giám sát Trình. Đợi khi chị ấy tỉnh lại, cháu tự tay đưa cho chị ấy. Ông Trình cầm hai tay Tiểu Lý. Được rồi, lát nữa bọn họ sẽ gọi thợ khóa tới mở cửa. Đến lúc đó chắc là hỗn loạn lắm, cậu liền tìm cơ hội ra đi. Khi nào an toàn chú liên lạc lại, cháu hãy giao những đồ này lại cho chú. Bên ngoài, Lục Từ Khanh đang khuyên bảo bà Lục. Mẹ à, mẹ đừng mắng nữa, Mai Tây bây giờ còn là chị dâu của con đấy. Mẹ đừng mắng khó nghe như vậy, mẹ ở đây làm ở Mỹ náo loạn, người ta nghe thấy có không sợ mất mặt ư? Bà Lục tức giận với Lục Từ Khanh. Ôi dồi ôi, đều loạn tới mức này rồi còn sợ mất mặt ư? Bọn họ chiếm nhà của con trai mẹ, đồi khóa cửa, họ cũng không sợ họ thiếu đạo đức, mẹ mắng hai câu có gì mất mặt chứ? Lục Tử Khanh không khuyên nổi bà Lục, đành hướng vào trong nhà gọi. Chú à, chú mở cửa ra được không? Chúng ta có chuyện gì nói đàng hoàng, đều là người một nhà, vì sao phải náo ầm ĩ như vậy? Ông Trình không để ý tới Lục Tử Khanh, dặn dò bà Trình. Bà xem tủ lạnh còn gì ăn được, làm chút đồ ăn, chúng ta ăn ngon vào mới có sức đấu cùng nhà họ Lục kia. Bà Trình lườm ông. Ông thoải mái quá đấy nhỉ, địch nhân đến chặn ở cửa, ông có tâm trạng ăn cơm ư? Ông thúc giục. Đối với kẻ địch càng mạnh càng phải bình tĩnh, binh mã chưa động, lương thực phải đi trước. Nhanh lên, không lát nữa bọn họ mở cửa được, lại càng không ăn nổi đâu. Bà Trình đứng dậy đi vào phòng bếp. 20 phút sau, bốn bát mì thịt băm nóng hổi bưng ra. Ông Trình nói với Tiểu Lý. Tiểu Lý à, mau tới ăn này, ăn no mới đối phó được bọn họ. Tiểu Lý có chút do dự. Dạ, chuyện nhà cô chú, cháu đi theo có chút không thích hợp lắm. Ông Trình trấn an Tiểu Lý. Thôi, nói đùa chút đi mà, sẽ không để cậu tham dự vào đâu. Lát nữa tôi nói cậu là lái xe, chúng tôi ra viện chặn xe của cậu đưa chúng tôi về. Đừng lo, bọn họ không dám làm khó dễ cậu đâu. Tiểu Lý quyết tâm, cầm đũa bắt đầu ăn bát mì. Thôi thì dù sao cháu cũng ở trong phòng, cho dù có 100 cái miệng cũng không nói rõ ràng được. Tới lúc đấy tính sao vậy? Một miếng mì vừa vào miệng, Tiểu Lý tán thưởng. Cô ơi, mì thịt băm chua của cô ngon quá. À, cô trước kia chính là mở quán bán đồ ăn sáng, mì thịt băm chua chính là món sở trường của cô. Cháu nếu thích, sau này đi trùng Khánh đến nhà cô, nếm thử tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net